Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chân Ninh nghe thế thì rất vui mừng, mỉm cười nói, bệ hạ quá khen rồi, thần thiếp xin đợi thánh giá của người. Hoàng đế cười cười rồi nhìn sang Hoắc Tử Nhiêu, dưới ánh mắt hơi lạnh lùng của hắn, lúc đầu Hoắc Tử Nhiêu còn duy trì vẻ bướng bỉnh, nhưng sau đó mắt lập tức đỏ hoe, những giọt nước mắt bất ngờ trào ra. Nàng ta dường như ngẩn ra một lát rồi xót xa che mắt lại. Thần thiếp không quấy rầy bệ hạ và các vị muội muội nữa, xin được cáo lui trước. Nàng ta định đi thì bị Dịch Dương kéo lại, trẫm còn chưa nói gì mà nàng đã khóc trước rồi, giọng nói có vẻ bất đắc dĩ. Bệ hạ còn cần phải nói gì sao? Hoắc Tử Nhiêu giận dỗi đáp, người nhìn thần thiếp như thế thì thần thiếp đã. Dịch Dương im lặng một lát, sau đó thở dài thỏa hiệp. Được rồi, đừng buồn nữa, trẫm không có trách nàng. Hắn cười khổ, trẫm nhớ trước đây tính tình của nàng đâu có bướng như thế. Tính tình của thần thiếp trước giờ vẫn thế, là do bệ hạ không nhớ trước kia thần thiếp là người như thế nào thôi. Được rồi, đều là lỗi của trẫm. Dịch Dương cười nói, thế đã được chưa, đừng tức giận nữa. Nghe hắn nói những lời dỗ dành như thế, cuối cùng Hoắc Tử Nhiêu cũng chịu cười, còn ngượng ngùng quay đầu đi. Thương Lâm nhìn Dịch Dương vừa vào cửa là đã bắt đầu trình diễn, một cảm giác sùng bái bỗng dâng trào trong cô, gần như là không kiềm chế được. Nhìn lời thoại của hắn mà xem, nhìn cách hắn thay đổi cảm xúc mà xem, diễn xuất tự nhiên biết bao, không để cho đạo diễn có cơ hội hô ân. Đang lúc cô hổ thẹn vì thua kém hắn thì đã thấy ảnh đế Dịch Dương bệ hạ đưa tay ra với mình, cười rất dịu dàng. Hôm qua nàng ngủ thế nào? Trẫm nghe nàng cứ chờ mình mãi, có phải không quen với giường trong Tiêu Phòng Điện hay không? Trước mắt bao nhiêu là người, đầu tiên hắn có thái độ ám muội với Tạ Chân Ninh, Hoắc Tử Nhiêu, sau đó thì nói thế với nàng, không hổ là cao thủ tán tình. Thương Lâm bội phục hắn, không phải, Thương Lâm mỉm cười, có lẽ là bệnh của thần thiếp còn chưa khỏi hẳn nên người hơi khó ở, mặt Dịch Dương đầy vẻ quan tâm lo lắng. Nếu là thế thì lát nữa bảo ngự y đến khám cho nàng thử xem. Tạ ơn bệ hạ. Những người trong điện nhìn tình cảnh này thì dần hiểu ra. Hiện nay bệ hạ vẫn còn rất thích Hoắc Quý Phi, nhưng vị hoành hậu nương nương đến từ nơi xa này cũng rất được lòng hắn. Tuy tạm thời còn chưa bằng được Hoắc Quý Phi nhưng người khác cũng không thể xem thường. Cho nên lúc nãy Tạ Chiêu Nghi chỉ trích Hoắc Quý Phi vô lễ với hoàng hậu, bệ hạ chẳng những không trách tội nàng ta mà còn nói, có rảnh sẽ đến nghe nàng ngâm thơ. Xem ra tình thế trong hậu cung này sắp thay đổi. Hoàng hậu vừa đến Ngụy Quốc, rất nhiều chuyện còn chưa quen hết. Dịch Dương nắm tay Thương Lâm, nhìn Hoắc Tử Nhiêu, chuyện trong cung nàng quản quen rồi, sau này cứ tiếp tục quản lý, vất vả cho nàng. Trái tim nãy giờ vẫn thấp thỏm của Hoắc Tử Nhiêu rốt cuộc cũng được bình yên. Hoàng thượng đang tỏ rõ thái độ với nàng, cho dù hiện nay hắn sủng ái hoàng hậu thì quyền quản lý hậu cung vẫn nằm trong tay nàng. Cho nên hắn quả nhiên là bất chợt mê đắm một mỹ nhân chứ không phải như cha đã lo lắng, phát hiện được điều gì nên đang âm thầm tính kế. Dạ, nàng ta nói, đương nhiên thần thiếp sẽ cố gắng hết sức, san sẻ với bệ hạ và hoàng hậu nương nương, Dịch Dương mỉm cười, trẫm biết là nàng sẽ không để trẫm phải thất vọng mà. Hắn nhìn những người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, nếu các nàng không có việc gì nữa thì lui trước đi. Mọi người thấy hoàng thượng cầm tay hoàng hậu, mặt cười thật tươi thì biết là hắn đang chìm trong giai đoạn lưu luyến người mới không rời nên thức thời cáo lui. Hoắc Tử Nhiêu rất bực bội trong lòng nhưng cũng không nói gì. Trước đây thỉnh thoảng hoàng đế cũng bị người khác quyến rũ, chỉ cần qua khỏi mấy ngày đầu nồng nhiệt kia là sẽ trở về bên cạnh nàng. Đang định cáo lui thì lại nghe hoàng đế chậm rãi nói. Đúng rồi, trẫm đã sai người đi điều tra chuyện con mèo của nàng. Chắc qua vài ngày nữa là sẽ có câu trả lời cho nàng. Hoắc Tử Nhiêu im lặng một lúc rồi mỉm cười. Vậy thì tốt quá, thấy mọi người đã đi hết. Thương Lâm cũng tháo bộ mặt tươi cười giả tạo của mình xuống. Quay đầu nhìn chằm chằm vào Dịch Dương, dùng giọng điệu lẳng lơ và độc ác của Dì Tuyết. Một, để nói, đúng là một vở kịch hay. Dịch Dương lườm cô một cái. Nói chuyện đàng hoàng đi, đừng dọa người. Thương Lâm không ngừng, chậc chậc, tán thưởng. Bệ hạ ơi bệ hạ, hậu cung của người đúng là muôn màu muôn vẻ, kiểu nào cũng có. Bây giờ người có cảm giác như giả bảo ngọc lạc vào cõi mộng thái hư không? Khắp nơi toàn là thần tiên tỷ tỷ, Dịch Dương cười xì một tiếng. Cô gọi mấy mụ này là thần tiên tỷ tỷ sao? Xem ra mắt thẩm mỹ của cô kém hơn tôi tưởng nhiều. Bị hắn châm chọc như vậy, Thương Lâm cũng không hề thấy khó chịu. Nghĩ ngợi một lát, cô gật đầu đồng ý. Cũng phải, với diện mạo của anh, từ nhỏ tới lớn soi gương ngắm mình không biết bao nhiêu lần, chắc là rất khó mà ngắm trúng một cô gái nào. Đời này trừ làm gay ra thì chắc không còn đường nào khác. Cô đột nhiên cả kinh, lẽ nào vì lý do này mà Chu Tuấn mới chia tay với Tiểu Thi? Thì ra anh mới là kẻ thứ ba. Dịch Dương nhìn cô bằng gương mặt không chút biểu cảm, nhưng khi nhìn thấy Thương Lâm ôm ngực, giả vờ như bị kinh hãi thì thấy hơi tức cười. Hôm nay, cô rất xinh đẹp. Hắn nhớ lại tình cảnh đứng ngoài cửa điện nhìn thấy cô hôm nay. Cô mặc quần áo đỏ, da trắng như tuyết, thanh khiết mà nóng bỏng, giống như một đóa mai đỏ nở trên nền tuyết trắng. Đóa hoa vẽ giữa hai chân mày càng điểm xuyến thêm cho vẻ đẹp của cô. Đôi mắt cô vừa đen vừa sáng, hăm hở nhìn mấy cô gái trước mặt, trong đó pha thêm chút hồn nhiên đáng yêu. Hắn biết tại sao cô lại ăn mặc trang điểm như vậy, chỉ vì hắn nghĩ ra cái cớ đắm chìm trong mỹ sắc nên cô liền phối hợp với hắn, trang điểm thành một mỹ nhân tuyệt thế. Không cần hắn nhắc nhở, cô cứ thế mà làm một cách tự nhiên, giống như hai người đã thương lượng trước vậy. Sự ăn ý như vậy, rất giống với những khi hắn và các đồng đội cùng đi làm nhiệm vụ. Anh nhìn tôi làm gì? Phát hiện vẻ khác thường của hắn, Thương Lâm hơi mất tự nhiên, cô vuốt mặt mình. Có phải anh cảm thấy tôi ăn mặc trang điểm thế này kỳ cục lắm không? Tôi cũng thấy thế đấy, môi thì đỏ quá. Nhưng Nhập Họa nói gần đây ở Cận Dương rất thịnh hành style này, tôi đành phải để cho cô ấy làm. Dịch Dương rời mắt sang chỗ khác, bình tĩnh nói. Cũng được, còn hơn cái hôm cô ra tay với tôi ở nhà A Tuấn. Hắn lại nhắc tới chuyện này, sự áy náy trong lòng Thương Lâm lại dâng lên. Cô vội vàng nghiêm túc nói. Chúng ta bàn chuyện chính sự trước đi. Hôm nay tôi đã thăm dò rồi, cảm thấy cái cô Tạ Chiêu Nghi ấy rất có tiềm chất để lôi kéo về phe chúng ta, không thể bỏ qua. Vân Mộng Hạ Vũ. Dịch Dương gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha cô ta là thừa tướng Tạ Ngộ, vốn là đối thủ một mất một còn với Hoắc Hoàng. Có điều bây giờ Hoắc Hoàng nắm binh quyền trong tay, Tạ Ngộ bị áp chế, ngay cả con gái ở hậu cung cũng không được dùng. Nếu chúng ta muốn chọn người để đối kháng với Hoắc Hoàng thì Tạ Ngộ chính là người thích hợp nhất. Tôi cũng thấy vậy, Thương Lâm nói, cho nên hôm nay tôi cố ý thân thiết với Tạ Chiêu Nghi trước mặt mấy bà vợ bé của anh, còn giả vờ như mình không hề có tâm cơ, được Hoàng thượng nhìn chúng là liền đắc ý, rồi còn ghi hận Hoắc Tử Nhiêu nữa, để cho cô ta buông lỏng sự cảnh giác. Cô chống tay lên má, có thể thấy cô ta cũng muốn mượn tay tôi để chèn ép Hoắc Tử Nhiêu. Như thế bọn tôi có thể lợi dụng lẫn nhau. Có điều so với Hoắc Tử Nhiêu thì cô ta còn yếu thế quá. Anh phải nghĩ cách cất nhắc cô ta. Chẳng phải tôi đang cất nhắc đấy sao? Dịch Dương nói, hắn không thể lập tức thay đổi thái độ với Hoắc Tử Nhiêu và Tạ Chân Ninh. Như vậy thì quá đột ngột, nên chỉ có thể bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt trước. Hậu cung đã loạn thành một đống, trong triều còn rất nhiều thứ hắn phải làm quen. May mà Từ Triệt là một tên không quan tâm đến triều chính. Nếu không bọn họ hỏi vài câu mà không biết thì không lộ mới lạ. Nghĩ đến đây hắn lại cảm thấy đau đầu. Nhìn sang Thương Lâm, hình như cô đang chìm trong suy tư, vẻ mặt hơi buồn bã. Một lát sau, cô mới rầu rĩ nói. Anh nói xem, sao chúng ta lại rơi đến nơi này chứ? Nếu không xảy ra chuyện này, chắc chắn bây giờ tôi đang vui vẻ đọc truyện trên mạng chứ không cần phải nghĩ mấy chuyện chẳng đâu vào đâu này. Cô úp mặt vào cánh tay. Còn mẹ tôi nữa. Nếu bà biết tôi đã xảy ra chuyện thì sẽ đau lòng biết bao. Cô cố kiềm nén không cho mình suy nghĩ tới chuyện này, tích cực đối mặt với tương lai. Nhưng đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô, làm sao mà không nhớ cho được. Dịch Dương im lặng một lát, sau đó đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô. Cho nên chúng ta phải sống sót, chỉ cần còn sống thì sẽ có cơ hội. Một lúc sau mới nghe thấy giọng nói rầu rĩ của cô. Ừ, đêm hôm đó. Hai người lại quấn chăn, nằm song song trên chiếc giường rộng lớn kia. Nữ quan ghi chép đã bị đuổi đi, Thương Lâm nhìn chằm chằm vào quả cầu sông hương được làm bằng vàng chạm rỗng kia một lúc thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định đưa vấn đề nghiêm túc kia ra dò hỏi một chút. Chuyện đó, anh tính làm sao bây giờ? Cô cân nhắc chọn từ ngữ. Anh thấy đó, đương nhiên là giữa chúng ta phải duy trì quan hệ hữu nghị cách mạng thuần khiết này, nhưng anh và mấy cô phi tần như sói như... Không đúng, như hoa như ngọc kia thì phải làm sao đây? Dịch Dương vốn chưa ngủ, nghe thế thì mở mắt ra, bình tĩnh nhìn cô. Cô nói xem, Thường Lâm giả vờ đau đớn nói. Tôi biết đối mặt với nhiều mỹ nhân như thế mà phải ăn chay làm hòa thượng thì tàn nhẫn quá. Nhưng anh cũng phải suy nghĩ cho cơ thể của mình, nếu anh cứ đắm chìm trong tiểu sắc thì... Nếu tôi đắm chìm trong tiểu sắc thì cô sẽ thành tiểu quá phụ, đúng không? Dịch Dương thản nhiên tiếp lời. Thường Lâm lắc đầu, nghiêm túc nói. Không, là đại quả phụ, bên dưới còn có một đám tiểu quả phụ. Sau đó, lỡ có ngày nào không cẩn thận, đại quả phụ sẽ bị nhị quả phụ và cha cô ta xử lý. Dịch Dương cười khẽ một tiếng. Được rồi, cứ yên tâm đi, tôi không có hứng thú chiếm đoạt vợ của người ta. Thật ra Thương Lâm đã sớm đoán được hắn sẽ trả lời như vậy, lúc này mới khéo léo hỏi vấn đề khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy anh làm sao giải thích chuyện mình đột nhiên không? Ham muốn nữa, Dịch Dương vuốt cằm, nghĩ ngợi một lát. Cô có cao kiến gì không? Đề nghị hả? Tôi có một cách này. Thương Lâm nhích lại gần hắn, nhưng không biết anh có chịu mất mặt không? Dịch Dương nhìn ánh mắt sáng rực của cô, cẩn thận hỏi. Cô nói ra nghe cái đã. Anh thấy đó, sức khỏe của Từ Triệt vốn đã không được tốt, chúng ta hãy giả vờ suy yếu hơn nữa. Cứ nói là anh, bị suy nhược, phải tiết chế chuyện ấy. Cô lóng ngóng nói tới đây, cảm thấy hắn đã hiểu được thì lập tức liệt kê những lợi ích trong đó ra. Như thế anh vừa có thể tránh được sự quấy nhiễu của mấy bà vợ của Từ Triệt, còn có thể khiến cha con họ Hoắc mất cảnh giác. Một công đôi việc, tốt biết mấy. Dịch Dương nhìn cô chằm chằm, không nói gì. Với trí thông minh của hắn, đương nhiên hắn biết ý tứ thật sự của Thương Lâm không hề uyển chuyển như lời cô vừa nói. Nếu không tôi cứ giả vờ như bất lực trong chuyện phòng the để Hoắc Hoàng khỏi phải lo nghĩ nữa, cô thấy thế được không? Hắn cười rất ôn hòa, nếu anh bằng lòng thì tốt quá rồi. Thương Lâm hưng phấn vỗ tay, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Dịch Dương thì lập tức thôi cười cợt. Đương nhiên nếu anh không muốn thì chúng sẽ nghĩ cách khác. Tuy cô chưa từng có bạn trai nhưng cũng biết muốn một người đàn ông giả vờ bất lực thì sẽ mất mặt đến nhường nào. Chẳng phải có người từng nói, đa số đàn ông thà nhận mình là tội phạm cưỡng dâm chứ cũng không muốn thừa nhận mình là kẻ bất lực đó sao? Tuy rằng người mất mặt là Từ Triệt, nhưng bây giờ Dịch Dương đang ở trong cơ thể hắn, chắc sẽ không muốn bị người ta bàn tán sau lưng như vậy. Dịch Dương thấy cô có vẻ chột dạ thì cười thầm trong bụng. Cô gái này đúng là lạ. Có đôi khi nhe nhanh múa vuốt rất dữ dằn, nhưng đôi khi lại tế nhị đến khó tin. Lúc nào cũng quan tâm đến cảm xúc của người khác, giống như là sợ hắn tức giận vậy. Rốt cuộc thì cô đã lớn lên trong hoàn cảnh thế nào? Cách chương.